biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 511, cùng Thanh Vân Tử giao dịch. Nhân quả chấm dứt, canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu, chương 505, cùng Thanh Vân Tử giao dịch. Nhân quả chấm dứt, canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu, Tô Tỉnh nói, trong tay nhiều hơn một viên đan dược. Đan dược toàn thân hiện màu đỏ nhạt, vẻn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta có chút luân hãm trong đó. Thanh Vân Tử cỡ nào kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu hôm nay Dương rèn hồn đan. Này đan, có thể trợ tu sĩ một lần nữa trải nghiệm tâm ma. Thánh nhân phía dưới đều có thể lâm vào ảo cảnh, mà Thanh Vân Tử cũng biết, đây là trợ hắn chém tới ác thi biện pháp. Có thể Thanh Vân Tử thực lực tu vi, bình thường thiên tài địa bảo làm sao có thể giải. Chỉ có hôm nay Dương rèn hồn đan mới có thể thử một lần. Giờ phút này, Thanh Vân Tử trong lòng một lần nữa dấy lên một vệt hy vọng. Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, ai nguyện ý bị ác thi thôn phệ, từ đây khó giữ được tự ta. Nhưng trước đó cho dù là Thanh Vân Tử, cũng vô pháp lấy được cái này đã biến mất Thiên Dương rèn hồn đan. Mà Tô Tỉnh một lần nữa đem hy vọng dẫn tới trước mặt hắn. Tốt, tốt, tốt, việc quan hệ con đường. Liền ngay cả Thanh Vân Tử vậy kích động lên, nói liên tục ba chữ tốt. Theo sau nói, ta Thanh Vân Tử nguyện lấy đại đạo phát thề, nếu thật có thể vượt qua lần khó, cam nguyện vì ngươi hộ đạo vạn năm, trợ La Thiên Tông tái hiện thế gian, lấy trả còn đương thời chi tội. Thanh Vân Tử không chút nghĩ ngợi nói, lấy đại đạo phát thề, đối với Thanh Vân Tử cảnh giới cỡ này tu sĩ mà nói, đó là tuyệt đối không có khả năng vi phạm chi ngôn rồi. Tô Tỉnh thấy thế cũng không còn nghĩ đến Thanh Vân Tử cư nhiên như thế quả quyết. Cái này ngược lại, để hắn có chút ngượng ngùng. Thế là, Tô Tỉnh lần nữa lấy ra 5 mai Thiên Dương rèn hồn đan. Hắng giọng một cái nói, khụ khụ, Thanh Vân Tử tiền bối nói qua lời, nơi này còn có 5 mai hoàn mỹ phẩm chất Thiên Dương rèn hồn đan, cùng nhau giao cho tiền bối, chắc hẳn có thể tăng thêm không ít đột phá xác suất. Thanh Vân Tử sững sờ tiếp nhận hôm nay Dương rèn hồn đan. Đường đường Đại La Kim Tiên, giờ phút này lại có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đây quả thật là Thiên Dương rèn hồn đan. Bực này chí bảo đan dược, không phải đã sớm thất truyền, ngay cả dược liệu đều không thấy. Vì sao một hơi có thể xuất ra 6 cái, mỗi một mai cũng đều là hoàn mỹ phẩm chất. Thanh Vân Tử giờ phút này thậm chí có chút hoài nghi, đặc biệt có đúng hay không cùng thời đại lệch quỹ đạo rồi. Hắn cái này bán thánh, có phải thật vậy hay không có chút lạc hậu rồi. Nhưng Thiên Dương rèn hồn đan cũng không phải là chỉ có thể phục dụng một viên, nếu là lần thứ nhất chưa thể triệt để loại trừ tâm ma, tiếp sau có thể lần nữa phục dụng lấy phá ảo cảnh. Mặc dù tiếp sau dược hiệu ít hơn, nhưng 6 cái tuyệt đối là thích hợp nhất số lượng. Thế là Thanh Vân Tử vội vàng nói, ân này to lớn, không chỉ có với chấm dứt đương thời sự tình, ta đây Thanh Vân Tông bên trong, ngươi nếu có điều cần, có thể tự lấy chi. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, rất thành khẩn nói, ta đích xác có 2 cái yêu cầu, còn mời tiền bối đáp ứng. Thanh Vân Tử giờ phút này đã trải nghiệm tu đạo đến nay nhất là ma huyễn sự tình, còn có cái gì không thể đáp ứng. Thế là nói, ngươi có gì cứ nói là được, nếu không chê, sau này hai người chúng ta có thể ngang hàng tương xứng. Tô Tỉnh nghe sau một trận xấu hổ, Thanh Vân Tử tuổi tác sợ là so Lam Tinh sinh ra đều muốn sớm. Ngang hàng tương xứng, Tô Tỉnh cười ha hà, nói đến chính sự, ta điều yêu cầu thứ nhất, hy vọng đạt được trong tay tiền bối tất cả lá trà ngộ đạo, tính cả những cái kia đã dùng qua. Thanh Vân Tử nghe sau một lời đáp ứng, So sánh với Tô Tỉnh quà tặng, cái này khu khu lá trà ngộ đạo tính cái gì? Thấy Thanh Vân Tử đáp ứng sảng khoái, Tô Tỉnh ngay sau đó nói ra yêu cầu thứ hai. Tại yêu cầu thứ hai, hy vọng tiền bối có thể hạ lệnh, Thanh Nguyên Vực thành lập tu sĩ liên minh, cộng đồng chống lại dị tộc. Dị tộc nguy hiểm, đã lửa xém lông mày, như lại không coi trọng, nhân tộc làm bị hủy với một khi. Tô Tỉnh ngữ khí nghiêm túc, Thanh Vân Tử nghe sau suy tư một phen sau nói, một tháng bên trong, ta sẽ an bài đệ tử đời hai cùng nhau thành lập nhân tộc liên minh, cộng đồng chống lại dị tộc. Những năm này thực lực của ta bị hao tổn, thậm chí ngẫu nhiên ở vào thần trí không rõ trạng thái. Dị tộc hoạn chỉ là hơi có nghe thấy, lại không biết đến tình trạng như thế. Thanh Vân Tử ngữ khí vậy nghiêm túc lên, nếu là điều kiện cho phép, Thanh Vân Tử tự nhiên là nguyện ý chống lại dị tộc. Dù sao, hắn cũng là nhân tộc một viên, mà Thanh Vân Tông to như vậy thống trị, như không có tu sĩ nhân tộc, cũng chỉ là một vòng bọt nước thôi. Tô Tỉnh thấy Thanh Vân Tử đáp ứng sảng khoái, thế là vậy chậm rãi gật đầu. Trừ cái đó ra, ta nghĩ tại Thanh Vân Tông ngắn ở 2 tháng, hy vọng tiến hành một chút tài nguyên bên trên giao dịch. Bất quá tiền bối yên tâm, nhất định là lấy vật đổi vật, ổn định giá tương giao. Thanh Vân Tử nghe sau tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt bực này nho nhỏ yêu cầu. Thậm chí Tô Tỉnh để hắn đưa nửa cái Thanh Vân Tông cho hắn, Thanh Vân Tử chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là như thế làm, tướng ăn khó tránh khỏi có chút quá khó coi. Mà lại to như vậy Thanh Vân Tử cũng cần đệ tử duy trì. Nếu là Tô Tỉnh lấy đi quá nhiều tài nguyên, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thanh Vân Tông, thậm chí Thanh Nguyên Vực tương lai thực lực. Tô Tỉnh cần thiết bất quá là Thanh Vân Tông bên trong một chút năng lượng bản nguyên giá trị cao, thiên tài địa bảo, khoáng thạch vân vân, có thể tại Thanh Vân Tông trong bảo khố hối đoái. Mà Tô Tỉnh trong tay linh dịch, tiên dịch trong mắt tu sĩ giá trị dâng cao, có thể tùy tiện đổi lấy đến những tư nguyên này. Rất nhanh, khoái trá giao dịch đạt thành, Tô Tỉnh liền rời đi Tam Tiên Phong, lấy đệ tử đời hai thân phận tìm tới một nơi động phủ tạm thời ở lại. Mà Thanh Vân Tử thì triệu tập đệ tử đời hai mở một lần hội nghị, về sau liền tiếp theo bế quan, mưu đồ khám phá tâm ma, ác thi kiếp nạn, linh điền động thiên bên trong. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hài lòng nói, đoạn nhân quả này, cuối cùng là chấm dứt. Theo nhân quả chấm dứt, Tô Tỉnh suy nghĩ thông suốt, thể nội một đạo vô hình gông xiềng, vậy trong khoảnh khắc tan rã, trả nợ nhân quả, chấm dứt thiện ác. Đến tận đây, nhân quả khó khăn qua. Đồng thời, Tô Tỉnh còn mơ hồ cảm giác được, bản thân, tham lam khó, có chút buông lỏng vết tích. Tham lam khó, sẽ không vô duyên vô cớ buông lỏng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, rất nhanh hiểu được, vừa rồi, Tô Tỉnh chống đỡ ích lợi thật lớn dụ hoặc, bằng vào hắn đối Thanh Vân Tử trợ giúp cùng ân tình. Yêu cầu nửa cái Thanh Vân Tông không đáng kể, mà Tô Tỉnh vẫn chưa như thế làm, mà là chậm chậm mưu toan, lấy vật đổi vật, cái này gì thường không phải, đối với tham lam một loại khống chế đâu. Thì ra là thế, nhược thủy tam thiên chỉ lấy một muôi gỗ, chống cự tham lam mới là bản tâm. Tô Tỉnh hình như có sở ngộ, đại la trung cửu nạn, bây giờ Tô Tỉnh cũng đã vượt qua pháp lực, nhân quả, phàm tâm, sơ tâm, dâm tà năm khó, liền ngay cả tham lam chi nạn, vậy vượt qua hơn phân nửa, chắc hẳn khoảng cách triệt để đột phá cũng không nguyện ý. Như thế xem ra, chỉ còn lại hư ảo, niềm tin, siêu thoát 3 khó khăn, đại la cửu nạn, đã vượt qua hơn phân nửa. Khoảng cách triệt để độ kiếp thành tựu đại la, đã không xa vậy. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ hài lòng, Này đến Thanh Vân Tông, liên tục vượt qua lưỡng nan, thuộc về phúc duyên gia thân. Tới đáng rồi, như vậy tiếp xuống, liền tại Thanh Vân Tông bên trong sàng chọn một chút có giá trị tài nguyên. Tiến hành giao dịch đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó 2 tháng, Tô Tỉnh liền dựa theo trong kế hoạch, đợi tại Thanh Vân Tông bên trong ngắn ở một thời gian. Đoạn này thời gian bên trong, Tô Tỉnh sàng chọn ra không dưới với mấy ngàn loại có giá trị không nhỏ tài nguyên. Có thể dùng đến hối đoái năng lượng bản nguyên, mà những tư nguyên này, hoặc là một chút khoáng thạch, hoặc là một chút linh thực, những tư nguyên này bản thân giá cả không cao, nhưng năng lượng ẩn chứa bản nguyên cực kỳ không tầm thường, mà lại số lượng không ít. Tô Tỉnh trước đem linh dịch, tiền dịch hối đoái vì điểm cống hiến tông môn, theo sau lại tại kho báu bên trong, đổi số lớn tài nguyên, linh dịch, tiền dịch đối Tô Tỉnh mà nói, cơ hồ lấy mãi không hết. Linh điền trong động thiên 300 triệu gốc tụ linh hoa, bố trí tỉ mỉ tụ linh đại trận, mỗi ngày đều có thể cho Tô Tỉnh cung cấp 3 triệu cực phẩm tiên dịch, 15 vạn tiên dịch. Khoản tài phú này, cho dù là Thái Ất Kim Tiên thấy sau cũng sẽ động tâm. Nhưng nếu đơn thuần bản nguyên giá trị, cũng chỉ có những cái kia tài nguyên 1/10 không đến. Bỏ ra 2 tháng thời gian, Tô Tỉnh hối đoái số lớn vật tư, tổng giá trị vượt qua 1 tỷ năng lượng bản nguyên. Như thế, Tô Tỉnh còn lại năng lượng bản nguyên, lần nữa đi tới 2,3 tỷ 3.679 vạn. Cái này một bút có thể lạnh nguyên, đầy đủ Tô Tỉnh tiếp xuống đột phá Đại La Kim Tiên cần thiết rồi. Mà trừ hối đoái tài nguyên, kiếm lấy năng lượng bản nguyên bên ngoài, Tô Tỉnh bớt chút thời gian còn chỉ điểm Tử Lăng Tiên tử dục linh chi thuật. Đồng thời đốc xúc phản dị tộc tu sĩ liên minh thiết lập. Tô Tỉnh cho không ít tính kiến thiết ý kiến, thậm chí ngay cả thoát thai hoán cốt đan đan phương vậy tặng ra ngoài. Có cái này một đan phương, tu sĩ nhân tộc cũng có thể thông qua dị tộc máu thịt tinh hoa đến đề thăng luyện thể tu sĩ, xem như lấy chiến dưỡng chiến công cụ sắc bén. Cứ thế mãi, đối với nhân tộc cùng dị tộc đấu tranh có chỗ trợ giúp. Thời gian rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2031 đầu tháng 2. Tô Tỉnh đúng hẹn tại Thanh Vân Tông đợi 2 tháng, dùng để chỉnh sửa. Vậy đến nên rời đi thời điểm rồi. Đơn giản cùng Thanh Vân Tử cáo biệt về sau, Tô Tỉnh liền chuẩn bị rời đi Thanh Vân Tông, tiến về Thiên Ma Vực. Mà ở lúc này, Tô Tỉnh lại thu được Tử Lăng Tiên Tử truyền âm. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh đi tới Tử Lăng Tiên Tử ngoài động phủ. Giờ phút này, Tử Lăng Tiên Tử đã đợi chờ đã lâu. Tô sư đệ, người những ngày này giúp đỡ ta rất lớn, sư tỷ cũng không có cái gì quá tốt lễ vật cho ngươi. Nghe ngươi ở đây thu thập một chút khoáng thạch, ta chỗ này có trước kia thu thập được một chút xích dương ngọc, không biết ngươi là có hay không cần. Nói, Tử Lăng Tiên Tử đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức thăm dò, mặt lộ vẻ dị sắc. Vẻn vẹn cái này một chút xích dương ngọc giá trị cũng không thấp với mấy trăm triệu cực phẩm linh thạch rồi. Mà những này xích dương ngọc có thể Tô Tỉnh mang tới năng lượng bản nguyên ước chừng là 1 ước. Sư tỷ, có lòng, những này xích dương ngọc xác thực đối với ta có tác dụng lớn. Đa tạ sư tỷ, Tô Tỉnh trần khẩn đạo. 1 ước năng lượng bản nguyên đối Tô Tỉnh tới nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đầy đủ mấy lần mô phỏng rồi. Tử Lăng Tiên Tử thấy cái này một chút tài nguyên đối Tô Tỉnh hữu dụng sau, tâm tình 10 phần không tệ. Nghĩ nghĩ, lại nói, Tô sư đệ, ta nghe sư tôn nói, ngươi muốn đi trước cái khác đại vực lịch luyện. Đường này đồ xa xôi, gặp nhau cũng không biết khi nào. Còn mời bảo trọng. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được Tử Lăng Tiên Tử trong lời nói đối với hắn quan tâm. tuy là ngắn ngủi ở chung 2 tháng, nhưng hai người tình nghĩa đã không cạn. Thế là Tô Tỉnh gật đầu nói, sư đệ tự sẽ chú ý an toàn, sư tỷ cũng cần động viên, sớm nhập thái ất chi cảnh. Cùng Tử Lăng Tiên Tử lại hàn huyên một phen sau, Tô Tỉnh liền cuối cùng rời đi Thanh Vân Giới. Rời đi Thanh Vân Giới sau, Tô Tỉnh một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Đại khái phân biệt một phen phương vị sau, Tô Tỉnh liền chuẩn bị hướng phía Thiên Cơ Vực vị trí phương hướng tiến đến. Từ Thanh Nguyên Vực đến Thiên Ma Vực, cần đi qua 2 mảnh vùng biển vô tận, cùng với toàn bộ Thiên Cơ Vực. Đường xá không thể bảo là không xa xôi, nhưng mà, lấy Tô Tỉnh bây giờ không gian đại đạo đệ thất cảnh cảm ngộ, cũng bất quá như thế. Trên đường đi, Tô Tỉnh thi triển không gian đại đạo, một bước phóng ra chính là ước vạn dặm khoảng cách. Gần mất 1 tháng thời gian, Tô Tỉnh liền từ Thanh Vân Giới đã tới Nam Hải Giới. Nơi này là tiến về vùng biển vô tận lối vào. Hô, cuối cùng, muốn từ nơi này tiến về Thiên Cơ Vực rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Đương thời, hắn chính là từ Nam Hải Giới tiến vào vùng biển vô tận. Cuối cùng đã tới Thiên Cơ Vực. Khi đó hắn còn rất nhỏ yếu. Vượt qua vùng biển vô tận cần tiêu xài phí thời gian dài. Nhưng, đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, những này lại đều không là vấn đề. Bất quá, khi tiến vào vùng biển vô tận trước đó, trên tay còn lại mô phỏng số lần, cũng muốn sử dụng một phen. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, từ rời đi Tiểu Thanh Vân Giới sau, đã có 3 tháng thời gian. Tô Tỉnh trước sau góp nhặt 12 lần mô phỏng, trong đó đã dùng xong 7 lần mô phỏng, dùng để tăng lên đại đạo cảm ngộ, đại vu gen thể quyết, linh vực, đương nhiên còn có vượt qua cửu nạn. Lúc này, Tô Tỉnh cửu nạn đã qua thứ 7. Tham lam khó, rời đi Thanh Vân Giới thời điểm, đã đột phá, mà hư ảo khó, Tô Tỉnh tại 7 lần mô phỏng bên trong, mượn nhờ thiên dương rèn hồn đan lại luyện tâm cảnh, thuận lợi đột phá, còn dư lại, vẻn vẹn niềm tin khó cùng siêu thoát khó khăn. Cửu nạn, chỉ còn thứ 2, khoảng cách triệt để bước vào Đại La, đã không xa vậy, Tô Tỉnh trong lòng có chút khát vọng. Đương nhiên, liên tiếp 7 lần mô phỏng, Tô Tỉnh linh vực vậy từ 2 triệu dặm, tăng lên tới 230 vạn bên trong. Tốc độ chi đạo cảm ngộ, vậy bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Trước mắt, Tô Tỉnh đã tại tu hành nhân quả vận mệnh chi đạo. Mấy lần trải nghiệm hư vô kính, ngũ hành chi đạo không sai biệt lắm cũng có thể bước vào đệ thất cảnh rồi. Còn có, không sai biệt lắm cũng nên lấy thiên bảng thứ nhất thân phận. Đi gặp một mặt thiên cơ các chủ, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 347 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 16.2469 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ thiên phú chí tôn cốt. Chí tôn cốt, màu đỏ thiên phú, thượng cổ thể chất dị tượng một trong. Sinh mà có được chí tôn cốt người, có thành thánh tư chất, có được nên xương sau. Khung xương cường độ mấy chục lần tăng trưởng, đem có thể nắm giữ mạnh hơn sức mạnh thân thể cùng luyện thể thiên phú. Chú thích. Đề phòng hạng giả áo túi cơm đào lấy chí tôn cốt cấy ghép thể nội. Chí tôn cốt, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Cái này hiển nhiên là một cực kỳ tốt luyện thể thiên phú. Dù sao, có màu đỏ phẩm chất đâu. Cùng trước trọng đồng, cùng thuộc với thể chất dị tượng sao. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Có chí tôn cốt về sau, chắc hẳn Tô Tỉnh tu hành đại vu rèn thể quyết tốc độ sẽ càng nhanh. Trước mắt, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết vẫn tại ổn định tiến bộ. Trải qua hơn lần mô phỏng về sau, Thiên Nguyên Thần Thụ đã trưởng thành đến 16,000 trưởng. Nhưng tầng thứ 8 tiểu thành tiêu chuẩn là Thiên Nguyên Thần Thụ 10 vạn trưởng. Theo Tô Tỉnh trước mắt tu hành tốc độ, tối thiểu còn cần mấy năm tài năng đạt tới. Đường dài còn lắm gian truân a, còn cần tiếp tục cố gắng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa mục tiêu thiên phú. Ta lựa chọn tăng thêm có tài nhưng thành đạt muộn, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.